Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Chương 89. Yêu, yêu, yêu. Đạo sĩ nhìn xem nhà mình đệ tử trong tay Hoa Hoa, mày rậm nhảy lên. Hoa Nhi này hai con ngươi đỏ biến thành màu đen, như đang nhỏ máu, trong đó yêu khí chi đại rõ ràng, chỉ là không biết đến cái gì cấp độ. Vị này áo bào đỏ đạo nhân thần sắc trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Hắn ống tay áo trượt đi, tay trái đã nắm chặt một thanh phù lục. Trương Đạo Lâm nghĩ đến hôm nay buổi chiều cùng Diêm La chạm mặt. Ngay sau đó nhẹ giọng nói, đạo sĩ lão sư, còn cần xem Lam Ngọc sư đệ bên kia. Hắn biết âm ti mã diệt là Lam Ngọc sư đệ lão sư. Như thế, Lam Ngọc sư đệ nên hội hợp hắn đánh cái phối hợp mới phải. Mặc dù Lam Ngọc sư đệ bản thân không biết, đạo sĩ gật gật đầu, phun ra cái chữ, tốt, cái kia đạo sĩ lão sư, chúng ta tranh thủ thời gian rời khỏi đi. Thật, thật nồng đậm yêu khí. Trương Đạo Lâm, Nguyệt Quế Cung, Lam Ngọc ở dưới giường tìm kiếm một lát, không thu hoạch được gì. Hơi suy tư, hắn, ba tương đương, một tiếng chụp ở ván giường phía dưới. Giả bộ như ở chạm đến gì gì đó bộ dáng, nhưng trong tay áo lại là nhanh chóng từ trượt ra một cái Hoa Hoa. Cái kia Hoa Hoa hai con ngươi đỏ nhạt, nhưng hiển nhiên cũng là có yêu khí bộ dáng. Đây là Lam Ngọc tiểu hữu hái hắc miêu tinh lông tóc, ở đây mấy ngày chế tạo gấp gáp mà thành. Hắn thậm chí dùng bí pháp tới làm cũ, vì chính là hôm nay. Yêu khí Hoa Hoa là đạo môn ít có dò xét yêu bảo vật, nhưng là Lam Ngọc tiểu hữu ngay cả tăng thọ 300 linh đào đều có, huống chi một cái yêu khí Hoa Hoa. Vì mã diện sư phụ, hắn lần này là cắn răng nhẫn tâm làm lão sư trạch tâm nhân hậu, không muốn báo thù. Như thế hắn tên đồ nhi này liền muốn cống hiến sức lực đổi lại người khác, chuyện này thật không làm được tới. Nhưng Lam Ngọc phụ mẫu là tiên nhân, hắn ở đạo môn lại có cường đại bối cảnh, thậm chí lúc trước ngay cả cùng thiên tử đổi thân phận một năm giao dịch đều có thể đưa ra tới, có thể thấy được là bao nhiêu cả gan làm loạn. Bây giờ hắn cái gì bắt yêu tâm tư đều phai nhạt đi, con mẹ nó, nếu không phải mã diện lão sư, mình lúc này không biết hãm sâu đến dạng gì vũng bùn bên trong. Phụ mẫu, cái gì phụ mẫu, người khác đoạn mất bản thân một tay, lại nhục nhã bản thân, bọn hắn lại chạy. Chỉ là, Lam Ngọc cũng có một ít kỳ quái, hắn lúc ấy mặc dù làm chuẩn bị, nhưng chuyện này cũng quá thuận một chút. Bởi vì chuyện này điều kiện tiên quyết là muốn bảo đảm hắn có thể tới Nguyệt Quế Cung lục soát, mà không phải đi Tinh Huy Cung. Trương Sư Huynh lại liền đem bản thân phân phối tới nơi này. Nghĩ tới, cũng thật sự là ông trời đều giúp mình a hát. Cho nên, Lam Ngọc từ dưới giường chui ra, thần sắc không gì sánh được ngưng trọng. Hắn đi ra Nguyệt Quế Cung lúc, ánh trăng phía dưới, cái kia hoàng thất cung phụng yên tĩnh nhìn xem hắn tay cầm Hoa Hoa, cũng lộ ra không gì sánh được thận trọng thần sắc. Hắn đứng dậy, thậm chí thân pháp đều không cần dùng, chỉ là mấy cái đại vượt bước, liền đi tới Lam Ngọc bên cạnh thân, nhìn chăm chú Lam Ngọc trên tay Hoa Hoa, úng thanh hỏi, đạo trưởng, đây là, cái này cung phụng đã thấy Hoa Hoa con ngươi màu đỏ. Cái kia đỏ, đỏ không cát tường, Lam Ngọc gật gật đầu, là yêu khí, cung phụng cũng không hoài nghi. Lam Ngọc thân phận, Lam Ngọc bởi vì yêu cụt tay, yêu khí Hoa Hoa chân quý, đủ loại sự tình đều biểu lộ một việc, Lam Ngọc không thể nào nói dối. Cung phụng cho dù đạt đến siêu phàm, giờ khắc này cũng không nhịn được lộ ra một chút kinh ngạc. Quốc mẫu là yêu, việc này, hắn nhẫn không nổi quay đầu xem một chút bầu trời trăng sáng. Trăng sáng rõ, chỉ là mấy sợi mây đen phiêu qua, mà ở nhân gian quang rơi xuống chút như có như không bóng mờ. Không cách nào phân biệt rõ ràng. Đông Yến hội, Ôn Nghi đoan trang hào phóng ngồi ở thủ tọa. Hạ Ninh Tức thì bên phải thủ thứ nhất. Nàng nhìn xem trên bàn mỹ thực, từng ngụm nhai kỹ nuốt chậm. Ôn Nghi bỗng nhiên nói, muội muội nhập cung gần 10 năm chứ? Hạ Ninh tính một cái, lễ phép trả lời, Đại Chu lịch năm 198 mùa đông, ta vào cung, ngày đó cũng là tuyết nhỏ trời trong xanh. Ôn Nghi thần sắc không thay đổi, mỉm cười, chỉ là đáy lòng lại là hư lạnh âm thanh. 10 là cực số, vừa vặn 10 năm, cũng là ông trời muốn thu ngươi con hồ ly tinh này. Muội muội nhớ kỹ ngược lại là rõ ràng, chỉ là 10 năm, bản cung thế nào chưa bao giờ gặp muội muội từng có mang thai. Có phải là hay không nơi nào điều trị không làm đâu? Muội muội cũng có thể nói với ta nói, có lẽ bản cung có thể giúp ngươi một chút. Cái này trong cung, thiên tử lớn nhất mà làm phi tử, nếu như không thể giúp hoàng gia kéo dài đời sau, cái kia cũng không quá thỏa đáng. Hạ Ninh im lặng, nhưng không nói lời nào. Ôn Nghi trong lòng tính toán, huyết y lâu cường giả nhưng là đã nhanh đến. Đợi đến ngày mai lúc này, sợ là trong cung này thế cục liền có thể triệt để nghịch chuyển. Hoàng hậu ánh mắt lườm liếc dưới đài, cùng Hạ Ninh bên cạnh thân một tên tần phi ánh mắt giao xúc. Cái kia tần phi hiểu ý đứng dậy, trong tay bưng nửa chén rượu trái cây đi tới Ninh phi bên cạnh thân. Sau đó nói, tiểu muội ngày bình thường nhưng là khó gặp đến Ninh phi tỷ tỷ. Hôm nay nếu là giao thừa, chính là bên trên tới mời rượu một ly. Hạ Ninh hai tay cũng đi lấy rượu chén, nhưng bỗng nhiên, nàng chỉ cảm thấy trên mặt một trận lạnh lẽo, nóng bỏng rượu thẳng hướng con ngươi. Thậm chí ngay cả trên mặt nhàn nhạt bột nước cũng bị hướng hóa. Trong tai tiếng vang lên cái kia tần phi thanh âm dồn dập. Ninh phi tỉ tỉ, tiểu muội không cẩn thận tay run phía dưới. Thật xin lỗi, Hạ Ninh dụi dụi con mắt, trong con ngươi nóng bỏng, xoa nhẹ hai cái, chính là nước mắt đều chảy xuống. Nàng còn chưa nói chuyện, chủ bàn hoàng hậu lại là đã mở miệng. Ninh phi muội muội, chân phi không cẩn thận dội cho rượu, nhưng cũng thật là cử chỉ vô tâm, ngươi có thể hay không tha thứ nàng đâu. Nàng mặt bên trên mang theo không đổi cười, nhưng trong lòng lại sảng khoái vô cùng. Nhịn 10 năm, hiện tại coi như trước thu cái lợi tức, các phi tử đều là nhân tinh, rất nhanh ngươi một lời ta một câu nói lên. Hôm nay nhưng là đêm giao thừa, chân phi cũng là hướng tỷ tỷ mời rượu thất thủ sao? Tỷ tỷ như vậy không nói lời nào, nhưng là tức giận, xem một chút chân phi muội muội đáng thương biết bao, đứng ở nơi đó không biết làm sao dáng vẻ. Cũng thế, Ninh phi tỷ tỷ bình thường có thể rất được thiên tử ưa thích đâu. Tự nhiên coi thường chúng ta những này tiểu tỷ muội, trừ tịch buổi tối, đoàn đoàn viên viên. Nhưng chính là Ninh phi tỷ tỷ xem ra không vui đâu. Đến cùng là tiểu hộ nhân gia, Đại Chu thịnh thế, khắp chốn mừng vui, thế nào sẽ không vui đâu. Ninh phi tỷ tỷ là cùng mọi người đùa giỡn đâu. Hì hì hì hì, nhưng mà Ninh phi tỷ tỷ tựa hồ đang khóc. Nàng rất đau lòng, nói bậy, cái này tốt đẹp ngày bên trong, khóc sướt mướt bao nhiêu tang phong cảnh nha. Các phi tử không có chút nào sợ. Thế cục các nàng rất rõ ràng. Hoàng hậu trấn hậu cung, bối cảnh càng có Định Bắc hầu chống đỡ. Hạ Ninh xem tựa như cảnh tượng, nhưng thực ra lại là không có bối cảnh. Hơn nữa hoàng hậu 10 năm không nhúc nhích, hôm nay bỗng nhiên như vậy, khẳng định là cực lớn nắm chắc có thể ở thời gian cực ngắn bên trong đem cái này Ninh phi cho đè xuống. Thậm chí đầy vào lãnh cung, các phi tử khứu giác rất tốt, tường đổ mọi người đầy, huống chi là như vậy một cái đã bị các nàng nguyền rủa thiên biến vạn biến hồ ly tinh. Hiện tại chính là bổ đao thời điểm, mà chân phi vừa lúc chỗ tốt, sắc mặt lộ ra mấy phần nụ cười, nhìn xem bị rượu dội bỏ ra mặt Hạ Ninh, mỉm cười cất cao giọng, "Ninh phi tỷ tỷ, có thể tha thứ ta sao? Muội muội thật sự không phải cố ý nha." Hạ Ninh lại chỉ là vuốt mắt. Hoàng hậu quan sát cái này mọi thứ, lộ ra nụ cười, nàng đã nắm trong tay mọi thứ. Sau đó, thiên tử là sẽ tới. Nếu như thấy cảnh này, hắn sẽ không cảm thấy chân phi thế nào, chỉ sẽ cảm thấy như vậy ăn mừng ngày. Ninh phi còn khóc sướt mướt, thậm chí trên thân mùi rượu nồng đậm, mà trong lòng không thích. Ôn Nghi thân hình hơi nghiêng về phía trước, mang theo áp bức tính khí thế nói, "Thế nào, muội muội, chẳng lẽ còn muốn chân phi hướng ngươi quỳ xuống hay sao?" Thân là thiên tử người bên gối, cái này lòng dạ cũng quá nhỏ một chút chứ. Nàng muốn chọc giận Hạ Ninh, để nàng đại náo một tràng tốt nhất. Nghĩ tới đây, nàng trực tiếp đứng dậy, đi đến Hạ Ninh bên người, quan sát cái này mê hoặc khuynh thành thiếu nữ. Chén rượu trong tay trực tiếp dương lên, rượu bị hát đến Hạ Ninh đỉnh đầu, chậm rãi đổ vào dòng nước chảy xuống dưới. Bản cung cũng là không cẩn thận, muội muội tha thứ sao? Hoàng hậu mỉm cười, tràn ngập cảm giác ưu việt hỏi. Hạ Ninh bàn tay chậm rãi đẩy ra hai bên tóc, lộ ra một khỏa huyết hồng con ngươi yêu dị. Nàng nhẹ nhàng phun ra một chữ, "Không." Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.